Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, kịch bản không đối. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Bayern Munich trong phòng thay quần áo, bầu không khí tương đối buông lỏng. Mặc dù điểm số là 0-0, nhưng là tất cả mọi người cùng giải thích viên, fan hâm mộ bóng đá, cho rằng trận đấu này cầm xuống là rất bình thường, chuyện dễ dàng. Ai nấy đều thấy được AA tổ hợp ngay tại dần vào giai cảnh. Có lẽ ngay tại nửa chàng sau, bọn hắn liền sẽ toàn diện bạo phát. Tất cả mọi người đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía lập tức Khải cùng Vinh Quang. Magert cũng thật cao hứng hai người kia tại hơn nửa hiệp phát huy. Mặc dù Roy Macaay lãng phí một chút cơ hội, nhưng đây không phải vấn đề gì. Lãng phí nhiều cơ hội, đó là bởi vì hắn có cơ hội nhưng lãng phí. Có cơ hội nhưng lãng phí, đã nói lên hai người tiến công tổ hợp vận chuyển thuận lợi. Sáng tạo ra đủ nhiều cơ hội. Trận đấu thứ nhất, Magert cũng không trông cậy vào tại sân nhà cuồng thắng đối thủ. Chỉ cần có thể thắng được đến là được. Trọng yếu nhất không phải kết quả, mà là quá trình, là tại cái này trong quá trình trận đấu. AA tổ hợp có thể đề cao, có thể gia tăng ăn ý. Đây chính là so đơn giản một cái 3 phần chuyện trọng yếu hơn. Thắng được trận đấu này, đơn giản chính là 3 phần mà thôi. Nhưng là nếu như AA tổ hợp có thể tiếp tục mạnh lên, tiến bộ, như vậy thì có thể cho Bayern Munich mang đến cái này đến cái khác 3 phần. Đó mới là thắng lợi nguồn suối. Magert cũng đối hai vị nói, nửa chàng sau tăng cường liên hệ cùng phối hợp, bọn hắn chịu không được bao lâu. Schweinsteiger có chút hâm mộ nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang mới vừa tới đến đội bóng, liền nhanh chóng trở thành vạn chúng chờ đợi đối tượng, là đội bóng hạch tâm. Để Magert dạng này khắc nghiệt huấn luyện viên trưởng đều có thể nhìn với con mắt khác. Mình lúc nào mới có thể đạt tới Vinh Quang tình trạng đâu? Tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, huấn luyện viên trưởng tha thiết căn dặn bên trong, Vinh Quang cùng Roy Macaay hai cái này đương sự nội tâm của người ý nghĩ lại cùng bọn hắn, cho nên vì cái gì không giống. Tất cả mọi người hy nhìn hai người bọn họ có thể tại nửa chàng sau tích cực phối hợp, cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng là hai người lúc này nghĩ nhưng đều là làm sao tại nửa chàng sau lấy được dẫn bóng. Mà tại Mönchengladbach trong phòng thay quần áo, bầu không khí cũng không hề giống mọi người coi là nặng như vậy buồn bực tuyệt vọng. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Hoskoppo ngay tại tuân hỏi mình cầu thủ. Tại hơn nửa hiệp, các ngươi cảm giác đối mặt AA tổ hợp thời điểm phòng thủ rất bình thường vất vả sao? Sau trong phòng tuyến Mönchengladbach đám cầu thủ liếc nhìn nhau, một người trong đó nói ra, không, không có cảm giác như vậy. Nhìn, Koppo bày mở tay ra, AA tổ hợp cũng không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Không phải bị truyền thông ảnh hưởng, bọn hắn luôn luôn quen thuộc tại lẫn lộn mánh lới. Trên thực tế, tổ hợp này vấn đề, các ngươi đều đã nhìn rất rõ ràng, giữa bọn hắn cũng không có chân chính thành lập được liên hệ. Bọn hắn chỉ là nhìn rất mạnh mà thôi. Mönchengladbach đám cầu thủ nghe được Koppo về sau, trên mặt đều lộ ra thần sắc tự tin. Nhất là hậu vệ nhóm, bọn hắn tại hơn nửa hiệp đã đầy đủ cảm nhận được AA tổ hợp tiến công uy lực. Thật không có bọn hắn coi là mạnh như vậy. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình sẽ tao ngộ đến phi thường khó khăn cục diện. Nhưng trên thực tế bọn hắn tại phòng thủ bên trong lại rất nhẹ nhàng. Nửa chàng sau, chỉ cần Bayern Munich y nguyên chấp nhất tại từ AA tổ hợp đến tiến công, bọn hắn đối phòng tuyến của chúng ta uy hiếp y nguyên sẽ rất nhỏ. Ta nghĩ cho đến lúc đó, các ngươi liền có thể thích hợp đến mấy lần phản kích. Nếu như có thể tại Bayern Munich sân nhà toàn lấy 3 phần, cái này nhất định là phi thường mỹ diệu thể nghiệm. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, mỗi đài truyền hình cũng đang thảo luận Vinh Quang cùng Roy Macaay AA tổ hợp. Mọi người quan điểm đều không khác mấy, cho rằng AA tổ hợp đã dần vào giai cảnh. Như thế đá xuống đi, không được bao lâu, mọi người liền có thể nhìn thấy tổ hợp này quét ngang nước Đức. hướng châu Âu thẳng tiến. Mọi người mong đợi nhất chính là AA tổ hợp tại nửa chàng sau biểu hiện. Mà nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Moen Khanglathbak tựa như là biết khán giả muốn nhìn nhất cái gì. Bọn hắn lựa chọn co vào phòng thủ, cùng hơn nửa hiệp đồng dạng. Tựa hồ chỉ cần có thể tại sân khách cầm cái một phần liền rất thỏa mãn. Hoàn toàn không muốn vào công. Cứ như vậy, Bayern Munich đem thu hoạch được càng nhiều tiến công cơ hội. Mà AA tổ hợp cũng đem có càng nhiều ra kính cơ hội. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, rửa mắt mà đợi, muốn nhìn một chút đôi này có thụ chú mục tiến công tổ hợp có thể tại nửa chàng sau cọ sát ra tia. Lửa gì tới? Bayern Munich xác thực thu được càng nhiều tiến công cơ hội. Bọn hắn cơ hồ là vây quanh Mönchengladbach vùng cấm địa tại điên cuồng công kích. Bất quá Mönchengladbach phòng thủ xác thực tổ chức rất bình thường nghiêm mật. Phòng tuyến của bọn hắn bảo trì làm chứng. Đám cầu thủ bước đi thống nhất. Tại trong cái thời gian này, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng. Đối mặt dạng này hàng phòng ngự dày đặc, Bayern Munich tại tiến công bên trong cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Phảng phất như là đang vì AA tổ hợp dựng sân khấu. Lúc này mọi người tự nhiên sẽ đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vinh Quang cùng Roy Mackay. Xem bọn hắn muốn giải quyết như thế nào vấn đề như vậy. Đây thật là một trận chiến dương danh thời cơ tốt nhất. Đường Bayern Munich lần nữa thời điểm tiến công. Rất nhanh bóng đá liền giao cho Vinh Quang dưới chân. Roy Mackay ở bên cạnh nhìn xem Vinh Quang. Chờ mong Vinh Quang lần nữa đem bóng đá truyền cho mình. Hắn đã nhìn kỹ lỗ hổng. Sắp xếp xong xuôi mình nhận banh về sau cần phải làm trình tự. Đầu tiên, làm bộ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Hấp dẫn những cái kia đần độn Mönchengladbach hậu vệ nhóm đem lực chú ý phóng tới Vinh Quang trên. Thân. Sau đó bỗng nhiên ra tốc từ bên cạnh của bọn hắn tiến lên. Sau đó đoạt tại cái khác Mönchengladbach cầu thủ bù phòng đi lên thời điểm. Đem bóng đá bắn về phía cầu môn. Một bước cuối cùng. Chúc mừng dẫn bóng. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ a. Bất quá đây hết thảy đều muốn có một cái tiền đề. Đó chính là Vinh Quang đem bóng đá chuyển cho Roy Mackay. Hắn nhìn xem Vinh Quang. Ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Tới đi, tựa như ngươi tại hơn nửa hiệp làm như thế. Đem bóng đá truyền cho ta. Sau đó vì ta hấp dẫn hỏa lực, cho ta làm lá xanh. Trong mắt hắn nhìn thấy nhận banh Vinh Quang xác thực đem thân thể xoay đi qua. Mặt hướng hắn, sau đó giơ lên đùi phải. Đây là muốn dùng chân phải đem bóng đá truyền cho hắn ý tứ. Roy Mackay trong lòng đại hỉ, liền đợi đến nhận banh, mà những cái kia Mönchengladbach đám cầu thủ cũng đi theo đem trọng tâm chuyển hướng Roy Mackay. Vị trí, Vinh Quang vung mạnh lên chân phải tiếp xúc đến bóng đá. Roy Mackay điều động bắp thịt toàn thân, làm xong nhận banh chuẩn bị. Bất quá, bóng đá cũng không có bị đá tới. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chân phải chân bên trong đem bóng đá khẽ quấn. Cùng lúc đó thân thể lại uốn éo. Cứ như vậy bọc lấy bóng đá hoàn thành quay người. Hắn dẫn bóng xoay người. Đây là tình huống như thế nào? Roy Mackay sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút giật mình nhìn xem Vinh Quang. Không chỉ là hắn giật mình. Mönchengladbach hậu vệ nhóm so với hắn càng giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại như thế quay người. Trước đó vô luận ai nhìn động tác của hắn. Đều không giống như là một cái có thể lại dẫn bóng xoay người động tác. Đều coi là khẳng định là truyền cho Roy Mackay. Nào nghĩ tới Vinh Quang vậy mà liền như thế xoay người. Romario Vinh, Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên gao vào hét lớn. Cái này hơn người động tác là Romario am hiểu. Cho nên hắn khi nhìn đến Vinh Quang như thế lúc xoay người, liền không chút do dự cho Vinh Quang lấy một cái mới tên hiệu. Hắn không biết Vinh Quang có biết hay không động tác này thuộc về Romario. Nhưng là đối với ngày mới quái vật Vinh Quang tới nói. Hắn tại trên sân bóng hoàn thành cái gì động tác đều là bình thường. Vinh Quang cứ như vậy dùng một cái đơn giản quay người qua rơi mất cơ hồ toàn bộ Mönchengladbach. phòng tuyến. Chuyện kế tiếp với hắn mà nói liền đơn giản. Hắn cấp tốc hoàn thành quay người, dẫn bóng sát nhập vào Mönchengladbach vùng cấm địa. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều trên người Roy Mackay, cho nên Vinh Quang có thể trực tiếp đối mặt xuất kích Mönchengladbach nước Mỹ thủ môn Cathy Kai. Đối mặt xuất kích trước nước Mỹ đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn, Vinh Quang chân phải cổ chân lắc một cái, đem bóng đá xoa hướng về phía góc xa. Bóng đá vòng qua cai 10 ngón quan, bay thẳng vào cầu môn. Không chút huyền niệm. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Ghế bình luận bên trên rốt cục tuôn ra bắt đầu thi đấu đến nay nhiệt liệt nhất một tiếng gào thét. Sướng ngôn viên Marcel Lep tựa như là một cái nam Mỹ sướng ngôn viên như thế. Kéo dài thanh âm đang hô hoán lấy Vinh Quang dòng họ. Hơi có vẻ trầm muộn Allianz sân bóng cũng bị quả bóng này đốt lên. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vẫy tay, bọn hắn cũng phát ra trận đấu này. Thậm chí cái này mùa giải tiếng thứ nhất gào thét. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì. Tựa như là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn chắc chắn rất nhanh thích ứng hô như vậy hô Vinh Quang. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Vinh Quang. Xinh đẹp dẫn bóng. Đây là hắn gia nhập liên minh Bayern Munich về sau vì Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh. Vào cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng. Tại kinh lịch League Cup đối Stuttgart trạng thái đê mê về sau. Hắn tại trận đấu này bên trong khôi phục mình dũng mãnh phi thường. Cái kia làm đối thủ trong lòng run sợ Vinh Quang lại về đến rồi. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên càng kích động. Hắn vốn chính là Bayern Munich fan bóng đá. Trước đó Vinh Quang tại Werder Bremen đá bóng thời điểm. Hắn không thể không quên mình trên câu lạc bộ ủng hộ. Toàn tâm toàn ý làm Vinh chỉ riêng cố lên. Mà bây giờ, Vinh Quang trở lại Bayern Munich. Xem như giúp hắn giải quyết cái này lưỡng nan vấn đề. Hắn rốt cục có thể không cần lại xoắn suýt. Hắn đã có thể vì Vinh Quang thỏa thích gieo hò. Cũng có thể vì Bayern Munich cảm thấy cao hứng. Đây là Vinh tại bản mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhưng là chúng ta đều biết. Cái này tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Vinh tại liên tục hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau. Tại Bundesliga cái thứ ba mùa giải lại dùng đặc sắc như vậy một cái dẫn bóng bắt đầu. Chúng ta có lý do tin tưởng. Hắn ngay tại viết thuộc về mình thời đại. Marcel Lep đối Vinh Quang đánh giá khá cao. Tại Bayern Munich huấn luyện viên tịch trước, Magath cùng trợ thủ của hắn nhóm cũng đều vọt ra. Ngay tại vì dẫn bóng gieo hò. Dẫn bóng rốt cuộc đã đến. Thắng lợi sẽ còn xa sao? Tại cả tòa sân bóng vang tận mây xanh, a o o o o o o o g trong tiếng kêu ầm ĩ. Roy Mackay ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng Vinh Quang. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Vinh Quang vậy mà không có đem cầu truyền cho mình, mà là lựa chọn mình làm một mình. Đồng thời, làm một mình còn dẫn bóng. Sai lầm A, đây rõ ràng là ta kịch bản A. PS, thật sự là không nghĩ tới Brazil thất bại thảm như vậy. Hôm nay Argentina cùng Hà Lan tranh tài tương đối khó đoán. Ta còn là càng xem trọng Argentina. Bất quá lấy Argentina nước tiểu tính chất. Bọn hắn khả năng cũng liền một cầu nhỏ thắng Hà Lan. Cho nên lần này, ta đoán Argentina một cầu nhỏ thắng Hà Lan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.